Làm vợ bác sĩ, chương 112, một gia đình hạnh phúc, góc truyện audio.com. Cao Dương Thành lại càng kéo cô vào lòng mạnh hơn, một tay khác giữ lấy cằm của Hoàng Ngân, đưa lên cao một cách ngang ngược, trong nháy mắt không thèm thanh minh mà cưỡng hôn cô ưm ưm. Hoàng Ngân không ngờ anh ta lại có thể hôn mình trước mặt bao nhiêu người như vậy. Huống hồ con trai cô cũng đang ở đây nữa. Hoàng Ngân cố chui ra khỏi lồng ngực của anh, mà không tài nào thoát được. Thậm chí còn cảm nhận thấy đầu lưỡi nóng ướt đã cố gắng tách đôi môi đỏ của cô. Trong động tác tràn đầy sự chiếm đoạt thô bạo, Hoàng Ngân vừa xấu hổ vừa giận, đương nhiên là không dám để anh xâm chiếm. Tuy hôn nhau không phải là việc gì xấu, nhưng con vẫn còn nhỏ, để nó nhìn thấy, nhỡ đâu làm tâm hồn nó bị tổn thương thì phải làm sao? Cao Dương Thành hiển nhiên không hài lòng với sự kháng cự của Hoàng Ngân, anh nhẹ nhàng tách dần đôi môi của Hoàng Ngân, chau mày, ra lệnh. Mở mồm ra, Dương Dương ở đây, ưm ưm, khốn kiếp, Hoàng Ngân vẫn chưa nói xong, miệng mới mở ra, đã bị tên điên cuồng mất trí này tàn bạo hôn thêm một lần nữa. Cái khuôn mặt đáng yêu trắng nõn của bé Dương gần như sắp vùi cả vào trong cây kẹo bông màu hồng kia rồi, cậu bé vô cùng thích thú liếm một miếng. Ngọt quá, sau đó cậu ngước đầu lên, nhìn bố mẹ đang hôn nhau thắm thiết trên đỉnh đầu. Dưới ánh nắng vàng nhạt, những bông tuyết trắng muốt tung bay khắp bầu trời, hương hoa ngọt ngào hòa quyện trong không khí trong lành, thật lãng mạn. Còn bọn họ, dưới ánh nắng của nền trời tuyết, dường như đã hôn nhau lâu đến cả thế kỷ. Ánh nắng chiếu qua từ ngũ quan đẹp mê hồn của hai người đang thân mật, hai khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc hòa vào cùng với ánh hoàng hôn rực rỡ, sự yêu kiều ấm áp trong phút chốc tỏa ra cả một sân trượt tuyết. Bên cạnh đó, cậu con trai hạnh phúc liếm từng miếng kẹo bông hồng hồng, ngọt quá, ngọt quá. Oh my god, nhìn ba người nhà họ đi, hạnh phúc quá. Trong sân băng, không ngừng truyền đến những câu bàn tán của du khách. Đúng vậy, trời ơi, cảnh tượng này thật tuyệt vời quá. Hạnh phúc quá, tôi phải chụp lại, phải chụp lại. Người đàn ông một tay ôm chặt vòng eo nhỏ của người phụ nữ vào lòng, một tay khác lại nắm chặt tay đứa con ngồi bên cạnh. Ba người cứ như vậy mà quên đi mọi thứ xung quanh, chìm trong hạnh phúc. Đây mới thực sự là người đàn ông hoàn hảo. Du khách cầm chiếc máy ảnh DSLR trên tay, vừa chụp vừa suýt xoa. Ba người họ đều rất đẹp, tôi cứ nghĩ rằng chỉ có ở Pháp mới có tình yêu lãng mạn như thế này thôi cơ. Khuất Mỹ Hoa kinh ngạc nhìn theo cảnh lãng mạn trong sân trượt tuyết, nghe những lời khen ngợi từ xung quanh, hai bên nắm tay đang buông thõng càng lúc càng nắm chặt, ánh mắt vẫn còn dịu dàng hồi nãy bỗng chốc biến thành đôi mắt sắc bén tối sầm lại. Tầm nhìn hướng về phía thằng bé bên cạnh Cao Dương Thành, ánh mắt lạnh lùng càng lúc càng tối sầm lại, lạnh đến thấu xương. Mỹ Hoa, đi thôi, đừng nhìn nữa, hạnh phúc của người khác, chúng ta càng nhìn chỉ càng thêm ghen tị thôi, chúng ta đến bên kia chơi xe trượt tuyết đi. Bạn cô không nhịn được cảnh Khuất Mỹ Hoa vẫn đang đờ đẫn ngắm nhìn hạnh phúc của người khác, liền vỗ vai lay tỉnh cô. Khuất Mỹ Hoa nhanh chóng thu lại tầm mắt, cố nở một nụ cười mạnh mẽ. Các cậu đi chơi trước đi, tớ gọi cuộc điện thoại xong ra ngay, phải rồi, lúc nãy có phải là cậu có chụp lại bức ảnh tình tứ kia không? Lúc về nhớ gửi cho tớ nhé, tớ cũng thích. Được, vậy cậu ra nhanh nhé. Góc truyện audio.com. Ảnh thì sau khi về tớ gửi cho. Bạn cô vẫy tay cười rồi rời đi. Khuất Mỹ Hoa hướng tầm nhìn về cặp đôi và đứa con mãi không tách khỏi nhau ở trong sân trượt tuyết, nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm tuyệt tình đầy ẩn ý. Cao Dương Thành, Đỗ Hoàng Ngân. Các người nghĩ rằng không có tôi sẽ được thuận lợi bên nhau sao? Đừng hòng, cô xoay người, bước trên nền tuyết dày, đi về phía sân trượt tuyết ngoài trời. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Đỗ Thanh Nga. Thanh Nga, là chị đây. Ừ, làm gì, tìm tôi có việc sao? Em đang làm gì đấy? Khuất Mỹ Hoa coi như không có chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi Đỗ Thanh Nga. Tôi đương nhiên là đang bên cạnh mẹ tôi rồi, chị gọi cho tôi có việc gì? Mẹ em không phải là đang ở trong phòng đặc biệt sao? Đúng vậy, tôi đang ở ngoài trông. Em đúng là hiếu thuận quá, em có biết nãy chị nhìn thấy ai không? Khuất Mỹ Hoa cố ý gợi sự tò mò cho Đỗ Thanh Nga. Ai chứ? Đỗ Thanh Nga tò mò hỏi. Chị nhìn thấy chị gái em đấy, hơn nữa tay còn dắt theo đứa bé đó nhìn giống cô ta lắm, là con trai cô ta à, con của cô ta với Vũ Đạt sao? Khuất Mỹ Hoa có ý thăm dò Đỗ Thanh Nga. Đỗ Thanh Nga ngừng lại, ngắt một lúc mới nói. Được rồi, nếu như chị đã nhìn thấy rồi, vậy thì tôi không còn gì để giấu giếm nữa, đứa con này không phải là của anh Vũ Đạt, còn bố của đứa bé là ai tôi cũng không rõ. Thực ra chị tôi cũng không muốn tôi kể chuyện chị ấy có con cho chị nghe. Này, chị đừng có đi nói với chị tôi là tôi nói cho chị biết ấy, đây là chị tự nhìn thấy, tôi không muốn nghe chị tôi lải nhải đâu. Đương nhiên, chị làm sao có thể đi nói ra được, việc này cũng chả liên quan gì đến chị, chỉ là chị tò mò mới hỏi thôi. Khuất Mỹ Hoa mặc dù cười cười nói nói, nhưng đôi mắt dịu dàng bỗng chốc trở nên lạnh băng.